bắt em về tiểu nha đầu. Chương 14, góc truyện audio.com. Xin lỗi vì đã ra chép trễ. Âu phải đợi tới nghỉ lễ xuân ở Mỹ mới có thời gian viết rồi post được. Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Tiêu Dũ, cha, chà, rất có phong độ, lịch lãm, đúng là giống hệt ta. Chà à, hôm nay ngày cưới thì phải vậy chứ. Giỏi lắm, cuối cùng con cũng cho ta một cô con dâu tuyệt vời ha ha. Ông không giấu nổi tiếng cười vui mừng. Không phải tuyệt vời cha à? Trên cả tuyệt vời, con trai ta trưởng thành hơn rồi nhỉ? Hai cha con nhìn nhau cười. Ngay lúc đó, tại một phòng khác, tiểu thư, đừng đồng đậy, đã bảo đừng gọi là tiểu thư mà. Tiểu Hiên, khó chịu, 5S sau, tiểu Hiên, không thích mặc nữa à, 3S sau. Tiểu Hiên, cái này nặng quá, biết rồi, mặc đồ cưới rất khó chịu. Nhăn nhó như khỉ khi mặc đồ cưới như vậy chỉ có nhóc thôi đấy. A Linh, là Chi Linh, xưng bằng tỷ, tôi lớn hơn nhóc đấy. Hy Tranh gật đầu ý đã hiểu. Ngoan, hôm nay là ngày cưới. Phải vui vẻ lên, ok, học câu đó ở đâu thế? Trong sách tiếng Anh à, ừ, lại đây tôi trang điểm cho. Dạ, Linh tỷ, quay trở lại phòng nam. Lúc này, Vương Tử, Vương Kha. Mau vào xe, chưa thấy ai hấp tấp như cả đấy. Vương Kha đi đến nói đùa. Dù cho tim anh đã rất đau khi cố gắng từ bỏ cô. Tất nhiên, anh đã làm được, đi nhanh, xem chú rể hối kìa. Vương Tử nói xong liền bị Tiêu Dũ đấm cho một cái rõ đau. Ai ra, ngày cưới mà cũng hành hung à? Tội Hy Tranh, có thằng chồng kỳ cục, không bình thường, quay lại bên phía kia. À đẹp quá, tài nghệ trang điểm của Quách tiểu thư đúng là đỉnh. Tiểu Hiên tấm tắc khen, là do vợ sắp cưới của Tiêu thiếu gia đẹp quá thôi. Chi Linh cười hiền đáp, đã chuẩn bị xong chưa? À chào chủ tịch, Tiểu Hiên cúi đầu nhỏ nhẹ nói. À ông ơi, xem này, chào ông đẹp không? Cô nhảy tung tăng xung quanh ông mình, khoe sắc đẹp hơn người của một cô dâu nhỏ. Ha ha, đẹp, đẹp lắm, kính chào một chủ tịch. Chi Linh cũng cúi nhẹ đầu lễ phép chào dù rất ngạc nhiên khi nghe Hy Tranh gọi ông là ông. Xem ra cô cũng là người tốt, có lễ nghĩa Quách tiểu thư. Ông gật nhẹ, ông nói gì thế, ông đã biết gì, ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Chi Linh. Ta là ông nội ruột của con nhóc này, tên thật của nó là Mộc Trà. Chi Linh xém tí nữa là la lên nhưng may là kiềm chế lại kịp. Hết, không ngờ một tiểu thư ở bên mình bấy lâu mà không biết. Đúng là ngốc quá, thế mà còn mua đồ, tặng quà cho người ta. Những thứ đấy cũng đâu bằng thứ mà Hy Cha, mà Mộc Trà đang có đâu chứ. Dạ dạ, cô ấp à ấp úng đáp. Ta nghe cháu gái ta kể nhiều về cô, cả những thứ cô cho nó. Nó rất quý, cảm ơn đã làm bạn với cháu gái ta. Ông nói một câu thật dài. Cười nhẹ, Mộc tiểu thư, xin lỗi vì lúc trước, Chi Linh xấu hổ nói, là Mộc Trà muội muội, cô chỉnh cô sửa, ghét nhất là ai gọi cô là tiểu thư, cứ tự nhiên như bình thường. Mộc Đế lên tiếng, à vâng, đi thôi, kẻo trễ đây, Tiểu Hiên nhắc nhở làm mọi người sực nhớ ra chuyện quan trọng cần làm. Liền hấp tấp thu dọn đồ đạc đi đến lễ cưới. Sáng giờ ông đi đâu thế? Ông đi một nơi để gặp hai người. Ông cười hiền xoa đầu cô. Người nào vậy ông, con không cần biết, nhưng họ rất thương con. Nếu hôm nay con vui vẻ có được hạnh phúc, họ sẽ càng vui hơn. Âu, vậy sao? Ừ, ngoan, đi với ông lên lễ đường. Vâng, thưa ông, Tiêu Dũ, con có đồng ý làm chồng của cô dâu không? Làm một phu quân nguyện suốt đời thương vợ. Trung thành, sống hạnh phúc trọn đời bên nhau dù cho cực khổ. Con đồng ý không? Con đồng ý, con cô dâu. Không đồng ý à, cô dõng dạc nói. Hà, tiếng la đồng thanh từ sự ngạc nhiên của mọi người. Ngay cả Tiêu Dũ, không là chồng đâu, lúc đầu thì không hiểu mấy. Tự động một lát nữa mọi người bật cười. Lắc đầu bó tay cô. Được rồi, con có đồng ý làm cô dâu của Tiêu Dũ không? Có a, nói xong cô ôm chầm lấy Tiêu Dũ. Và tất nhiên, tiếp theo đó là nụ hôn đắm đuối của hai người. Anh yêu em, nhà đầu, Tiêu Dũ nói khẽ vào tai cô. Ném hoa đi mọi người ơi. Tiểu Hiên la to, hôm nay cô và Chi Linh chính là phụ dâu cho Mộc Trà. Đúng rồi, ném đi, Mộc Trà nhìn quanh rồi lấy sức ném bó hoa trên tay. Bịch, là ai nhỉ? À, là Vương Kha cả Chi Linh nữa. Cô nói rồi chỉ về phía bọn họ. Thật ra là Chi Linh đang đi ngang qua chỗ bó hoa rơi xuống. Vương Kha thấy thế nhào đến đẩy Chi Linh ra để cô khỏi bị bó hoa rơi vào đầu. Cơ mà rốt cuộc thì hai người ngã huỳnh xuống. Môi chạm môi, tay chàng tay nàng cùng nắm lấy bó hoa cưới. Đứng lên với khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng trông dễ thương lắm a, e hèm. Xin mọi người im lặng cho tôi nói vài lời. Cả gian phòng tiệc im lặng nhìn lên khán đài. Tôi là Mộc Đế, chủ tịch của tập đoàn Mộc Gia. Tôi rất cảm ơn mọi người vì đã đến dự lễ cưới hôm nay của cháu tôi. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Cháu, là Tiêu Dũ hay là cô gái kia? Không những hôm nay là lễ cưới của nó mà còn là ngày nó sanh ra đời. Tôi biết bây giờ mọi người đang rất khó hiểu vì một lão già như tôi mà cũng có cháu. Tôi đã để lạc mất nó mười mấy năm nay. Bao nhiêu khổ cực, nó cũng đã trải qua rất nhiều. Mặc dù con trai và con dâu tôi, Mộc Bá và Hứa Lam đều đã mất nhưng nó là người thân duy nhất mà hai người đó để lại cho tôi. Người duy nhất có thể nối dõi Mộc gia này. Đúng, là cô dâu của hôm nay. Chúc mừng con sinh nhật 15 tuổi. Mộc Trà, và tất nhiên, rất nhiều người chết đứng. Đêm động phòng, nhà đầu, yên nào, xong chưa, lâu quá a, đợi anh tí. Ở đâu nhỉ, hoa a, em mỏi, cô làm mặt như muốn khóc. Đúng là khó chịu a, ai. Nín đi, không được khóc trong ngày cưới. Anh loay hoay tìm cách dỗ cô. À đây rồi, nói xong, Tiêu Dũ nhẹ nhàng gỡ ra. Chiếc váy cưới nhiều lớp này thật khó mở. Phải tìm biết bao nhiêu là nút, bây giờ đi tắm a. Cô chạy tót vào phòng tắm ngay sau khi cơ thể mát mẻ của cô được tự do. Ơ này, còn anh, Tiêu Dũ chưa nói hết thì một ý tưởng trong sáng hiện ra. Nhà đầu ngốc, dám chạy hả, để xem anh bắt được em rồi hành hạ như thế nào. Ca ca ca, Tiêu Dũ, con gì cười thế, từ phòng tắm cô nói vọng ra. Không ai cả, cố nén cơn tức giận vì mới bị cô nói mình như thú. Tiêu Dũ lấy đồ đi vào phòng tắm. A a, sao Tiêu Dũ lại vào đây? Này em bị sao thế? Mình là vợ chồng rồi mà. Và thế là Tiêu Dũ không ngần ngại bỏ chân vào bồn tắm. Có vẻ thú vị đây. Khuôn mặt của vợ anh đang nhăn như khỉ nhìn anh kìa. Nhà đầu, anh dựa đầu mình vào vai cô. Ôm cô từ phía sau rồi phả tiếng nói cùng hơi nồng của rượu cưới vào tai cô. À, cô chợt rên, che hai tay mình lại, người dần nóng lên, em sao thế, anh cười thầm giả bộ hỏi vì anh biết khuôn mặt của cô vợ đang dần đỏ lên. Không biết đâu à, nóng quá, cô cựa quậy khó chịu, bất cẩn thả người mình xuống người anh, tình hình hiện nay là thân người nhỏ nhắn của cô đang nằm trên người Tiêu Dũ. Nha đầu, thú thật là cô rất ngốc, vậy mà còn cựa quậy mình. Vươn người kênh ngồi lên người của Tiêu Dũ. À Tiêu Dũ, cô la lên, xùy, là em dụ dỗ anh đấy nhé. Anh cười gian xảo, kéo người cô lại hôn lên những nơi mà anh có thể. Nha đầu, em có yêu anh không? À cô không ngừng cất lên thứ tiếng đó. Em nói đi, ẹ im yêu anh. Cô chịu không nổi, ôm chầm lấy anh, Tiêu Đê, anh biết, từ từ nào, đêm còn dài, anh nhếch nhẹ môi. Ánh mắt tinh danh của anh chợt sáng lên. Và tất nhiên, anh tiếp tục công việc của mình. Ba, ông muốn hỏi, có nên tiếp tục không à, cách chương.